Chương 965, Phược Thần Khốn Thủ, thắng bại đem phân. Lập tức, Điền Bất Dịch liền lắc đầu, đem ý nghĩ này thả ở tâm lý. Đây nếu là thực sự, cửa kia bên trong ít nhất phải có một nửa trưởng lão hổ thẹn muốn cắt cổ. Điền Bất Dịch cũng là cái cảnh giới kia nhân, biết rõ đột phá cái cảnh giới kia chắc trở, coi như lấy Lưu Húc thiên tư, cũng không phải dễ dàng như vậy. Hắn phỏng chừng Lưu Húc tu vi chắc là Ngọc Thanh cảnh đỉnh phong, sau đó các loại kỹ thuật vận dụng hỏa hầu không tầm thường, mới có lấy bây giờ chiến quả. A Điền Bất Dịch không có phát hiện, kỳ thực hắn trong lòng có chút sợ, cho nên không muốn đi tin tưởng. Nếu như Lưu Húc thật đi tới một bước kia, cái kia hắn tư chất thật sự là quá mức yêu nghiệt đến rồi Điền Bất Dịch người sư phó này đều hơi sợ tình trạng. Qua nhiều năm như vậy, tuy là ngoài miệng không hề nói năm đó Lưu Húc giữa hai lông mày tràn đầy lệ khí việc, nhưng Điền Bất Dịch kỳ thực vẫn còn nhớ ở tâm lý. Hắn có thể sánh bằng người nào đều tin tưởng, chính mình cũng là không có bản lĩnh hóa giải Lưu Húc tâm ma. Phía trước những cái này thủ tọa nghĩ một đằng nói một nẻo lính hót, Điền Bất Dịch cũng chính là nghe một chút mà thôi, căn bản không cho là như vậy. Tuy nói hiện tại từ nhìn bề ngoài, Lưu Húc tất cả bình thường, nhưng hắn trong lòng là nghĩ như thế nào, Điền Bất Dịch cũng là tuyệt không tin tưởng. Hắn chẳng bao giờ nhìn thấu quá cái này vị đệ tử, vạn nhất đem tới Lưu Húc đi sai bước nhầm, vào ma đạo, cái kia lấy Lưu Húc tư chất, tâm tính, lòng dạ nghĩ tới đây, Điền Bất Dịch thiếu chút nữa thì lưu xuất mồ hôi lạnh cả người. Dường như đã nhận ra Điền Bất Dịch tâm tư, Lưu Húc cũng là nhẹ nhàng cười, nói ra, yên tâm đi, sư phụ, đến lúc đó nhất định cho ngài một kinh hỉ, hiện tại liền thứ cho đệ tử trước thừa nước đục thả câu. Điền Bất Dịch lúc này cũng tỉnh táo lại tới, mỉm cười, ám sấn, tự mình nghĩ những thứ này làm cái gì, đều là chút vu vơ sự tình, quá kỷ nhân lưu thiên. Lập tức, tự tay hướng về một phương hướng chỉ một cái. Tốt lắm, vi sư cũng liền không hỏi nhiều, khác ta bất kể. Ngươi đến lúc đó nhất định đem tiểu tử kia cho ta đánh ngã. Lưu Húc theo Điền Bất Dịch ngón tay của nhìn một cái, cũng là gặp được bị Long Thủ Phong mọi người vây vào giữa tề hạo. Lúc này, người sau đang nhìn không chớp mắt trên đài, trong mắt thỉnh thoảng lại tản mát ra một loại phá lệ ánh sáng nóng bỏng. Sau đó, Lưu Húc bên thai liền truyền đến Điền Bất Dịch âm trầm thanh âm, đó là một loại sen lẫn cực độ lửa giận giọng. Cái kia tiểu tử khốn kiếp mỗi một lần Linh Nhi có trận đấu thời điểm đều lại gần, rõ ràng cho thấy mưu đồ gây rối, có chủ ý gì? Thật coi ta không biết tu đạo mấy trăm năm người, còn có thể đối với một cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu nhất kiến trung tình, lần đầu tiên gặp mặt liền đại hiến ân cần. Lá gan có thể thật là lớn, đều tính kế làm trên đầu ta tới, thật sự cho rằng ta Đại Trúc Phong không người lao thất, ngươi có cơ hội nhất định cho ta hung hăng giáo huấn tiểu tử này một trận, cũng tốt tuyệt hắn nghiệp tưởng. Trong mắt hơi hiện lên một tia hàn mang, Lưu Húc cũng là cười, nói ra, yên tâm đi, sư phụ, hai năm trước ta không phải của hắn đối thủ. Hiện tại kết quả cũng không đồng dạng bên kia tô như thấy cái này hai thầy cho đích đích cô không biết nói cái gì đó, trong đầu chính là không hiểu ra sao, bất mãn lạnh rên một tiếng, nói ra, hai người các ngươi còn quan tâm không quan hệ Linh Nhi, ở vậy nói gì đâu Linh Nhi nhưng là đang ở so với không tốt, Linh Nhi, không thể lời đến phân nửa, tô như cũng là mạnh mẽ một tiếng thét kinh hãi. Đã thấy trên lôi đài tình thế cũng là biến đổi, nguyên bản hơi rơi vào hạ phong điền Linh Nhi cũng là trợn cắn răng một cái. Nhốt thiên gia hổ phách chu lăng trợn thu hồi lại, sau đó chỉ thấy thân giữa không trung, bên trái tay trái làm cây hoa lan pháp quyết, giao nhau gõ đồng đảo cửa, trong miệng khét đều, phực thần theo điền Linh Nhi chú ngữ nhiều tiếng, hổ phách chu lăng toàn bộ hóa thành một cái cự đại quả cầu đỏ, lấy thế nhanh như chấp không kịp bị thai đem Lục Tuyết Kỳ cả người mang kiếm, quấn quanh ở trong đó. Trang diện trong chốc lát thiên tĩnh lại, cái kia hổ phách chu lăng hình thành hồng ke nở không ngừng mà co rút lại. Mặc dù không lúc thì có một tầng lam quang từ khe hở kia bên trong bắn ra, nhưng hổ phách chu lăng vẫn là từng điểm một hướng vào phía trong lan tràn, càng buộc càng chặt. Thắng lợi dường như sắp tới tay, Điền Linh Nhi tuy là sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng vẫn là lộ ra vẻ mỉm cười, chỉ là nàng lại chưa chứng kiến, dưới lôi đài vô luận là Điền Bất Dịch phu phụ, vẫn là Lưu Húc đều nhíu mày lên, mặt lộ vẻ buồn rầu. Dưới lôi đài, thấy Điền Linh Nhi phược thần đem Lục Tuyết Kỳ khốn vào trong đó. Chống đỡ Điền Linh Nhi nhất phương thanh vân môn đệ tử nhất thời một mảnh vỗ tay tán thưởng âm thanh. Cái này phược thần nhất thức phối hợp hổ phách chu lăng bực này tiên gia pháp bảo đến coi như là không tầm thường, nhưng là lại phần lớn dùng để so với chính mình tu vi yếu, hoặc là không có thần binh lợi khí gì đối thủ. Lục Tuyết Kỳ tu vi chí ít ở Ngọc Thanh tầng 8 ở trên, lại tay cầm thiên gia loại này cửu thiên thần binh, Điền Linh Nhi sử xuất loại chiêu thức này ngược lại đem chính mình lâm vào bất lợi chỗ, mất không chân nguyên. Quả nhiên chỉ thấy không phải sau một hồi, cái kia hồng ke nở trong lam quang đại thịnh, từng hồi rồng gầm, tầng tầng hổ phách chu lăng bị lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khởi động, thật giống như bành trướng tới cực điểm bọt khí một dạng. Điền Linh Nhi sắc mặt chính là biến đổi, trong tay thắt pháp quyết, chân khí toàn bộ quán thâu đến rồi pháp bảo trong, được này giúp đỡ, hổ phách Chu Lăng bữa trước lúc hào quang đại thịnh, lại khó khăn lắm đem Lam Quang đứng vững, giằng co với nhau. Nhưng là lúc này đây chống đỡ Điển Linh Nhi nhất phương lại chưa vỗ tay tán thưởng, tất cả mọi người im lặng không lên tiếng, hai mặt nhìn nhau. Bọn họ đều nhìn thấu Điển Linh Nhi là rơi vào rồi hạ phong, cái kia tiếu lệ khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt được cơ hồ không có một tia huyết sắc, chỉ là cắn chặt hàm răng đang kiên trì. Linh Nhi, được rồi, nhận thua đi dưới đài trong đám người, tốt như thấy thế ngay cả có chút không nỡ, biết nữ nhi bại cục đã định, nhịn không được liền lên tiếng nói. Liên Điên Bất Dịch đều là đứng dậy, nhìn trên đài tình thế, gương mặt tâm trầm. Chỉ là Điển Linh Nhi lại quật cường lắc đầu, quyết chống chính là không chịu chịu thua, đem còn dư lại không nhiều chân khí toàn bộ đều đè lên, dự định một kích phân thắng thua. Nhưng Điển Linh Nhi Ngọc Thanh cảnh tầng 6 tu vi đến cùng so với Lục Tuyết Kỳ kém không ít, thần binh thiên gia uy lực cũng tại phía xa hổ phách Chu Lăng bên trên. Hào quang cùng lam quang không ngừng mà va chạm, hồng khe nở rung động, phát sinh từng đợt không chịu nổi gánh nặng gào thét. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt, cầu đạt, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.